Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm trên kênh radio tổng hợp.com. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Ta ở thần giới cũng coi như là chúa tể một phương. Tà thần điện trong tay ta không ngừng cường đại. Chúng ta thủ hộ vĩnh hằng trì hóa, chống cự lại vô lượng thần giáo ở phía nam. Đó là một đoạn chiến tranh dài dằng dặc. Nhưng thắng lợi cuối cùng cũng không thuộc về ta. Sau khi ta cùng vô lượng thần giáo giáo chủ đại chiến, nhục thể của ta bị diệt. Bất đắc dĩ mới mượn sức mạnh của vĩnh hằng trì hỏa trốn xuống hạ giới. Từ trong lời này của tà võ thần, Diêm Vũ biết được không ít tin tức. Lúc thần giới cường đại nhất có hai tổ chức. Theo thứ tự là tà thần điện do tà võ thần cùng vô lượng thần giáo do vô tướng thần xuất lĩnh. Song phương vì tranh đoạt vĩnh hằng trì hỏa mà không ngừng chiến đấu. Vô lượng thần giáo cũng không biết đến bây giờ có còn tồn tại hay không. Cái tên vô lượng tôn giả cũng không biết cùng vô lượng thần giáo có quan hệ gì. Bất quá, tà thần điện còn có tà võ thần, nghe thế nào cũng giống nhân vật phản diện. Tà võ thần lại miêu tả chính mình thành nhân vật chính diện, bảo hộ vĩnh hằng chi hỏa, cũng không biết có phải là thật hay không. Bất quá, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Diêm Vũ cũng minh bạch, trên thế giới này có rất nhiều chuyện chẳng thể phân biệt được đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Nhà tư bản muốn có nhiều tiền hơn nữa, liền bóc lột từ trên người dân chúng. Nhà tư bản tự nhiên liền trở thành người xấu trong mắt dân chúng. Nhưng có một bộ phận dân chúng lại càng hy vọng có nhiều tiền hơn, cũng hy vọng có thể khiến người khác làm thuê cho mình. Đợi đến lúc lão bách tính trở thành nhà tư bản, chưa chắc so với nhà tư bản đã bảo vệ dân chúng hơn. Tả võ thần đặt cho mình cái tên này, không chừng cũng chỉ vì muốn hù dọa người mà thôi. Tiểu tử, người nghĩ gì thế? Tả võ thần đột nhiên hỏi. Diêm Vũ lấy lại tinh thần, ho khan hai tiếng. Vãn bối đang tưởng tượng thế giới tiền bối miêu tả kia, cũng tưởng tượng xem trước kia tiền bối hiên ngang thế nào. Tu vi chẳng có gì đặc sắc, ngược lại rất biết vỗ mông ngựa. Tả võ thần cười lạnh một tiếng, nói với Diêm Vũ. Khó được người có thể đồng thời có được thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa. Càng thần kỳ là ngươi có thể đem cả hai thứ này cùng tồn tại trong cơ thể. Vì lẽ đó, ta quyết định trợ giúp ngươi một chút. Tương lai ngươi đi đến thần giới, làm bá chủ. Đừng có quên ta đã từng trợ giúp ngươi. Diêm Vũ hơi kinh ngạc. Thì ra tả võ thần tìm mình là vì đầu tư. Tiền bối, lời này ngài có phải đã nói với Vân Địa Tàng rồi không? Diêm Vũ híp mắt hỏi. Tà võ thần sững sờ, sau đó nói. Không có. Vân Địa Tàng là nhạc phụ của ta, Diêm Vũ nói. Tà võ thần không còn lời nào để nói. Bất quá, ta chưa từng thấy nhạc phụ ta. Nghe nói ông ấy bế quan từ lâu rồi. Vậy sao? Tà võ thần nhẹ nhàng thở ra. Thầm mắng tên tiểu tử thối này, nói chuyện sao lại mạnh miệng như thế chứ? Nghe ta nói này, tả võ thần nói, tương lai ngươi đi đến thần giới, tìm được một chỗ gọi là thần lâm thai, chỉ cần có thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng trì hỏa trong cơ thể của ngươi, ngươi liền có thể trực tiếp trưởng khống toàn bộ thần giới. Đơn giản như vậy sao? Diêm Vũ kinh ngạc, trưởng khống thần giới, đối với hắn mà nói, căn bản là một chuyện không dám tưởng tượng. Nhưng từ trong miêu tả của tà võ thần, chuyện này hình như rất đơn giản. Chính vì đơn giản như vậy, nhưng những năm qua lại không ai có thể làm được. Tà võ thần lại nói tiếp. Bất quá cho đến lúc đó, còn mong tiểu tử ngươi giúp ta một tay. Ngài muốn tiêu diệt vô lượng thần giáo sao? Diêm Vũ thong thả nói. Hả? Làm sao ngươi biết? Ngài không phải là người đầu tiên muốn tìm hắn để báo thù đâu. Được, vậy ta coi như ngươi đã đáp ứng. Ngược lại, đến lúc ta báo thù, ngươi cũng giúp ta một tay. Tả võ thần cười hắc hắc nói. Diêm Vũ ngược lại không bài xích những điều này. Giết người xấu trừ hại cho dân cũng không có vấn đề gì. Trước cứ đáp ứng. Về sau nếu phát hiện Vô Lượng Thần Giáo là người tốt, có báo thù hay không, hắn sẽ quyết định sau. Tà Võ Thần nói thẳng. Người đã đáp ứng, ta sẽ truyền thụ cho ngươi mấy chiêu tuyệt học của Tà Thần Điện. Học xong những chiêu thức này, đảm bảo con đường tu hành của ngươi sẽ ngày càng ngạo nghễ, không ai có thể ngăn cản. Cuối cùng cũng nói đến thứ chân thực nhất. Diêm Vũ dựng lỗ tai lên, chuyên tâm lắng nghe. Tà Võ Thần duỗi tay trái ra, trên mỗi ngón tay đều sáng lên ánh sáng khác biệt. Trong lòng bàn tay cùng mu bàn tay cùng xuất hiện hai đạo vòng xoáy. Chiều này có thể lợi hại, tùy tiện một đầu ngón tay đều đại diện cho một loại ngũ hành chi lực. Tỉ như cái này thổ tự quyết, luyện lợi hại có thể chỉ tay rời núi. Thủy tự quyết, chỉ tay lấp biển. Lợi hại hơn là cái này, âm tự quyết cùng dương tự quyết. Tà Võ Thần hưng phấn mà giới thiệu Tà Thần Điện tuyệt học, thậm chí còn đứng lên biểu thị cho Diêm Vũ một phen. Nhưng Diêm Vũ có chút choáng váng. Cái đồ chơi này không phải là tà pháp sao? Không phải Tà Vương dạy cho mình sao? Tiền bối này, ta có thể không học chiêu này hay không? Diêm Vũ nhắm mắt hỏi. Hắn không dám tùy ý đem chuyện mình biết âm dương ngũ hành quyết nói ra. Bằng không, một phần vạn Tà Võ Thần nhìn chính mình khó chịu. Cảm thấy mình học trộm học nghệ rồi, một trưởng đem mình làm sao bây giờ? Hả? Đồ vật ngưu bức như vậy, ngươi không học sao? Tà Võ Thần nghi ngờ hỏi. Khụ khụ, có thể không thích hợp với vãn bối. Tà Võ Thần nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút lại nói. Vậy ngươi học một chiêu này đi. Chiêu này gọi là ngũ linh thần thi chú. Một khi luyện thành, gặp phải đối thủ cùng cấp bậc, có thể tùy ý trấn áp phong ấn. Cái này... Diêm Vũ gãi gãi đầu. Cái này cũng không học được. Tả Võ Thần có chút nổi giận. Cái này không học, cái kia cũng không học. Ngươi còn có thể học cái gì? May lão tử bây giờ tính khí tốt hơn nhiều. Nếu là trước kia, Vân Địa Tàng cũng giống như người vậy. Lão tử đã sớm cho cái tát chụp chết hắn rồi. Diêm Vũ trong lòng đầy phiền muộn. Trước đó, hắn một mực nói không rõ thân phận của Tả Vương. Bây giờ trời xui đất khiến, hắn mới minh bạch. Thì ra Tả Vương đến từ thần giới. Ông ta là Tả Thần Điện. Bằng không, Tả Vương làm sao biết tà pháp? Nhất là âm dương ngũ hành quyết cùng ngũ linh trấn thi chú. Đây chính là một phát hiện lớn. Tả Võ Thần cũng không hiểu Diêm Vũ vì sao không chịu học hai chiêu này. Ông ta tỉnh táo lại rất nhanh, uống một hớp nước trà suy tư một hồi. Xem ra tiểu tử ngươi không thích loại pháp thuật đồ chơi. Muốn học cận thân chiến đấu, tỉ như kiếm pháp không? Tả Võ Thần cất tiếng hỏi. Cái này tốt! Diêm Vũ mặt lộ vẻ vui mừng. Kỳ thực, những pháp thuật khác, phần lớn Diêm Vũ đều đã không sai thành phẩm. Chỉ có loại tuyệt chiêu công kích, kỳ thực cũng không nhiều. Mỗi lần xuất thủ, hoặc chính là dùng thiên lôi hỏa điên cuồng công kích, hoặc chính là dùng thức tỉnh âm dương cánh tay xé rách không gian. Không được, lại dùng yêu ma loạn côn quyết. Nếu có thể học được một chút kiếm pháp lợi hại, sau đó thời điểm chơi dưỡng kiếm hổ lô, uy lực công kích chắc chắn không hề tầm thường. Tả Võ Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Thế này đi. Ta dạy ngươi kiếm pháp một cái tất sát. Kiếm pháp tên là Tả Ý Nhất Kiếm. Ta cũng đem xưng là hết hy vọng nhất kiếm. Thời điểm sử dụng kiếm pháp này, nhất thiết phải ôm thẳng tiến không lùi. Đưa chết rồi sau đó sống lại sinh tâm thái sử dụng. Hơn nữa, người công kích nhất định phải có lòng muốn giết người. Nếu như sát ý của ngươi không đủ, quyết tâm không mạnh, uy lực nhất kiếm cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu người đối với đối phương có ý quyết giết, thì nhất kiếm đầy đủ trợ giúp người vượt cấp chém giết đối thủ. Nhưng có một điều ngươi phải nhớ rõ, đã xuất kiếm thì không thể quay đầu được nữa. Nếu ngươi nửa đường hối hận, chính ngươi sẽ phải chịu phản phệ, thay thế đối phương nhận chết. Diêm Vũ nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng đứng lên. Mặc dù Tà Võ Thần nói việc xuất kiếm khả năng đổi ý rất thấp, nhưng đây là vấn đề tuyệt đối không thể coi thường. Được rồi, kiếm pháp áo nghĩa, ta biết chuyển thâu tới hồn phách bên trong của ngươi. Giờ cũng không còn sớm, ngươi hãy trở về đi. Tả Võ Thần nói xong, lại dùng trượng đánh vào đầu Diêm Vũ. Diêm Vũ chỉ cảm thấy vô số thông tin chuyển thâu tiến vào bên trong hồn phách của mình, đầu có chút phình to. Lúc hắn mở mắt lại, đã về tới phế tích ở trấn Bắc Nguyên. Trả thù, đây tuyệt đối là trả thù. Diêm Vũ trở lại trấn Bắc Nguyên, nhào nặn cái đầu bên trên bao lớn, trong lòng có chút buồn bực. Tả Võ Thần đúng là mạnh, vậy mà có thể đem kim tiêm cấp bậc cứng rắn đánh vào đầu mình xưng cục lớn. Mặc dù biết Tả Võ Thần muốn đem Tả Ý Nhất Kiếm áo nghĩa truyền cho mình, nhưng cũng không nhất thiết phải dụng lực như vậy để gõ chứ. Nhất định ông ta đang trả thù mình. Chuyện lúc nãy cự tuyệt việc học tập âm dương ngũ hành quyết cùng ngũ linh chấn thi chú. Đường đường là Tả Võ Thần, độ lượng đúng là quá nhỏ. Lần này nhìn thấy Tả Võ Thần, Diêm Vũ thu hoạch Tả Ý Nhất Kiếm, còn biết được lai lịch của Tả Vương, chính là thần giới Tả Thần Điện. Tả Vương chính mình cũng không biết lai lịch của mình, ngược lại để Diêm Vũ đánh bậy đánh bạ biết được. Chỉ có điều Diêm Vũ không rõ, Tả Vương đến cùng là Tả Thần Điện, bên trong là nhân vật tương đối lợi hại, hay là Tả Thần Điện, tội nhân bị trục xuất. Nghĩ đến tính cách của Tả Vương, Diêm Vũ cảm thấy khả năng sau lớn hơn một chút. Vì lẽ đó, thời điểm vừa cùng Tả Võ Thần trao đổi, Diêm Vũ mới không nhắc một lời việc có liên quan tới Tả Vương, càng là bốc lên đắc tội Tả Võ Thần phong hiểm, cố ý không học tập âm dương ngũ hành quyết. Chuyện này quay đầu đến Ai Xương giam ngục, sẽ cùng Tả Vương tán gẫu sau. Diêm Vũ đang lúc trầm tư, hai đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống trước mặt Diêm Vũ. Đại sư, ngươi không sao chứ? Tảo đại sư quan tâm nói. Ta thì có thể có chuyện gì? Diêm Vũ nhún vai, vừa rồi chơi một tay nổ lớn. Hắn cũng chỉ thiếu hụt thể nội tiên khí thôi, hiệu quả tiêu cực cũng không có. Tiêu Huyền Nhi lên tiếng. Vừa rồi bạo tạc, ngươi biến mất tâm, ngay khí tức cũng không để lại. Chúng ta còn tưởng ngươi cũng hồn phi phách tán. Diêm Vũ khẽ nói. Chiêu số chỉ vừa mới sử dụng xong, còn lo lắng không giết sạch cá lọt lưới. Vì lẽ đó, thi triển một chút bí thuật, tạm thời ẩn giấu đi khí tức mà thôi. Hai người nghe vậy, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bí mật trên người Diêm Vũ có quá nhiều. Nếu như mỗi một bí mật đều muốn hiểu rõ lời nói, sợ rằng một ngày một đêm nói cũng không hết. Vừa rồi một chiêu kia, uy lực cũng thật đáng sợ. Tào đại sư thổn thức không thôi. Trên trăm tên chân tiên, mười mấy thượng tiên, trong chốc lát bị tả tới tan tác chim muông, không còn một mống, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tiểu Huyền Nhi cất tiếng hỏi. Người có thể điều khiển tốt loại lực lượng này sao? Thiền lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa đều sẽ không tổn thương tới chân thân của ta. Nhưng nếu có người một nhà đứng bên trong phạm vi nổ, sợ rằng sẽ cùng nhau bị thôn phệ. Diêm Vũ giải thích nói. Một chiêu này uy lực thực sự quá lớn, căn bản không có cách phân rõ địch bạn. Diêm Vũ trước kia cũng lo lắng điểm này, mới đem tất cả hắc giáp dẫn tới bầu trời. Nếu phóng thích ở mặt đất, không nói Tào đại sư cùng Tiêu Huyên Nhi, chỉ sợ cả tòa trấn Bắc Nguyên đều muốn tiêu thất. Lần sau sử dụng, ta sẽ chú ý. Diêm Vũ nói. Chiêu này đặt tên là vụ nổ hạt nhân đi. Người xác định đặt danh tự này sẽ không quá tùy ý chứ. Tiêu Huyên Nhi không biết nói gì. Diêm Vũ cười cười. Vừa rồi một hồi bạo tạc, cùng vụ nổ hạt nhân khác nhau ở chỗ nào chứ? Vừa rồi bạo tạc, hoàn toàn chính xác 10 phần kinh khủng. Bầu trời hỏa diễm, ước chừng đốt mất mười mấy phút mới biến mất. Cho dù là vụ nổ hạt nhân, cũng như vậy mà thôi. Ngẫm lại, Diêm Vũ đột nhiên cảm giác được, mình thật là ngu bức. Thời điểm đi qua hay là võ đạo tông sư còn có thể tự hào trốn đạn. Kết quả bây giờ, hắn chính là một người bom. Nếu thấy khó chịu với ai, trực tiếp tạo ra một vụ nổ hạt nhân, tiễn đưa đối thủ về Tây Thiên. Người dân ở trấn Bắc Nguyên vẫn không biết chiến đấu phía ngoài đã kết thúc. Bọn họ chỉ sợ gặp rắc rối. Vì lẽ đó, dù bình tĩnh mười mấy phút, cũng không ai dám thò đầu ra xem xét. Toàn bộ hắc giáp đã hồn phi phách tán, không ai cho sát Thiên Hàn mật báo. Ta tin tưởng, trong trấn Bắc Nguyên phát sinh sự tình, sát Thiên Hàn không bao lâu nữa sẽ biết. Diêm Vũ liền đưa ra quyết định. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi tới vô biên Đống Hải, sớm một chút tiến vào Ai Dương giam ngục. Quyết định này, Tiêu Huyền Nhi cùng Tảo Đại Sư tất nhiên đều ủng hộ. Trong tiểu quán cũng không phải dọn dẹp gì. Ba người trực tiếp đằng không mà lên, hướng về phương Bắc phi hành. Diêm Vũ, hiện tại đã biết vị trí cụ thể Ai Dương giam ngục đúng không? Trên đường, Tiêu Huyền Nhi nhịn không được hỏi. Diêm Vũ khẽ gật đầu. Ai Dương giam ngục tại trấn Bắc Nguyên, hướng về Tây Bắc hơn 1.000 cây số. Hướng Tây Bắc? Tảo Đại Sư sững sờ, ngẩng đầu nhận rõ phương hướng một chút. Thế nhưng, bây giờ chúng ta đang bay về hướng Đông Bắc mà. Chúng ta đi chính là Đông Bắc. Tảo Đại Sư không hiểu rõ. Tại sao? Chúng ta không phải muốn đi Ai Dương giam ngục sao? Cảnh Tu mới vừa bên trong Ai Dương giam ngục trốn ra. Bây giờ Ai Dương giam ngục như thùng sắt kín không kẽ hở. Chúng ta hiện tại quá khứ, chỉ sợ cửa lớn còn không thể vào được. Tiêu Huyền Nhi nghi ngờ nói. Không phải còn có ký ức của Cảnh Tu sao? Cảnh Tu sao trốn ra được? Chúng ta như thế nào đi vào không được sao? Tất nhiên, sát Thiên Hàn đã phái hắc giáp đuổi rát Cảnh Tu. Liền nói rõ, bọn hắn đã phát hiện việc Cảnh Tu vượt ngục. Ai Dương giam ngục là ngục giam đáng sợ nhất toàn bộ ma vực. Sao lại dễ dàng tha thứ cho một kẻ chạy trốn ra ngoài tồn tại được chứ? Chỉ sợ Cảnh Tu vừa mới đào tàu, trên đường chạy trốn, đã bị Ai Dương giam ngục cho di bộ túc. Nghe Diêm Vũ, hai người cũng biết Ai Dương giam ngục lợi hại thế nào. Nhưng Diêm Vũ vẫn không giải thích tại sao lại muốn đi về hướng Đông Bắc. Diêm Vũ cũng không thể hiện ta đây nói thẳng. Chúng ta sở dĩ đi về phía Tây Bắc là vì tìm người. Ta từ trong trí nhớ Cảnh Tu biết được, thê tử sát Thiên Hàn thân mắc bệnh nặng. Tất cả danh y phương Bắc cũng đều phải bó tay. Tiểu thái tử Vân Tinh Thần vì lôi kéo sát Thiên Hàn liền phái ba danh y đi tới Ai Dương giam ngục. Dựa theo thời gian suy tính, đội quân này cần phải đi qua phương Bắc Khiếu Phòng Cốc. Điều chúng ta cần làm là trên nửa đường chặn lại ba tên danh y đó. Tiếp theo, thay thế thân phận của bọn họ đi tới Ai Dương giam ngục. Tiêu Huyền Nhi khẽ giật mình. Chúng ta đội lốt danh y á? Có lão Tào ở đây, không việc gì phải lo lắng. Diêm Vũ cười nói. Tào Đại Sư hoàn toàn chính xác biết làm nghề y. Đến lúc đó, đến Ai Dương giam ngục, Diêm Vũ cùng Tiêu Huyền Nhi chỉ cần xuống tay là được. Hóa ra đại sư ngươi kéo ta tới hỗn độn mà vực là đặt chỗ để chờ ta đây. Tảo đại sư tức giận nói. Hắn bất mãn đồng thời lại có chút kiêu ngạo. Tất lại năng lực của mình, chung quy là phát huy được tác dụng rồi. Lão Tào, gánh nặng đường xa, quay đầu đội lốt danh y tới Ai Dương giam ngục. Mạng của ta cùng Huyền Nhi liền phải giao cho ngươi. Diêm Vũ vỗ bả vai Tảo đại sư nói. Cứ yên tâm. Khoảng cách hơn 1.000 cây số, tương đương với vượt ngang nửa cái Hoa Hạ. Vốn lấy tốc độ phi hành mấy người bọn họ, thời gian không quá nửa ngày là có thể đến nơi. Nửa ngày sau, sắc trời dần tối. Ba người Diêm Vũ đã đến trước các danh y tại Khiếu Phong Cốc, đường phải đi qua từ Thượng Hải đi tới Ai Dương giam ngục. Tại phía đông bắc trấn Bắc Nguyên, gần đến vị trí vô biên Đống Hải, là hai ngọn núi băng nguy nga cao vút, một cái không nhìn thấy đỉnh. Cho dù có thể phi hành, muốn vượt qua hai ngọn núi lớn, cũng biết tăng thêm đường đi rất dài không cần thiết, cho nên trực tiếp từ giữa núi xuyên qua sơn cốc, đó là phương pháp tiện lợi nhất. xung quanh núi băng 10 phần rét lạnh, bên trên gió lạnh đến từ phương bắc vô biên đống hải. Ở trong sơn cốc phát ra âm thanh ù ù, thổi đến người cơ hồ mắt mở không ra. Danh tự Khiếu Phong Cốc cũng từ đó mà ra. Màn đêm buông xuống, vạn vật im tiếng. Bên trong Khiếu Phong Cốc chỉ có tiếng rít gió bấc lâu dài không dứt. Phương xa, ba đạo lưu quang chậm rãi ở trên bầu trời phi hành. Ba người này bắt đầu từ Thượng Hải mà tìm đến ba vị danh y. Để có thể trở thành danh y, thực lực bản thân sẽ không quá kém. Vì lẽ đó, ba người đều hành động đơn độc, không mang theo tùy tùng gì. Tại một góc nào đó trên núi băng, ba người Diêm Vũ đã chờ đợi một thời gian lâu. Tới rồi. Diêm Vũ thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Ba danh y cũng có tu vi, nhưng chắc hẳn thực lực không quá mạnh. Chúng ta đánh ngất họ rồi phong ấn là được, không cần thiết lấy tính mạng của bọn họ. Đối với thầy thuốc, trong lòng Diêm Vũ vẫn luôn có sự tôn kính. Dù là thầy thuốc bên người tiểu thái tử hay là thầy thuốc quỷ cốc giáo, bọn họ đều vì chăm sóc người bị thương mà thôi. Hai người đều nghe rõ Diêm Vũ an bài, chỉ chờ đối phương tới gần. Ba người bay không quá nhanh, tựa hồ cũng không nóng vội đi tới Ai Xương giam ngục. Diêm Vũ len lén nhìn chằm chằm đối phương, phát hiện đối phương ba người đều mang theo mũ túi, không rõ khuôn mặt. Thả ra tiền thức về sau, lại không dám tới gần quá. Xa xa quan sát, ba người tựa như hắc động thần bí. Kỳ quái! Vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc? Diêm Vũ chợt nhíu mày. Chờ một chút, khí tức này... Đối phương không phải là người ma tộc. Diêm Vũ sắc mặt đại biến, đang muốn ngăn cản thì Tào đại sư đã xông ra. Này, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Hôm nay đường này không thông, mời ba vị dẹp đường hồi phủ đi. Tào đại sư vì để cho mình trông càng thêm hung hãn, còn cố ý từ nơi Diêm Vũ giơ ra một thanh đại khảm đao. Thảo! Diêm Vũ nhịn không được nhăn mặt, lần này phiền toái lớn. Đối phương ba người ngừng giữa không trung, ánh mắt có chút cổ quái, nhìn chằm chằm Tào đại sư. Trong ánh mắt không hề ánh lên chút sợ hãi nào. Hả? Dọa đến không nói lên lời sao? Tào đại sư dương dương đắc ý. Tiêu Huyên Nhi trốn ở một bên nhỏ giọng nói. Diêm Vũ, có vấn đề gì à? Có vấn đề lớn. Diêm Vũ thở dài. Bây giờ ta ra ngoài, trực tiếp sử dụng vụ nổ hạt nhân. Người thở cơ, kéo lão Tào đi trước. Chúng ta tập hợp tại cửa ra Khiếu Phòng Cốc. Tiêu Huyên Nhi nhướng mày, nghe giọng điệu này của Diêm Vũ. Sự tình cũng không nhỏ. Chỉ thấy người đi đầu trong ba người đối phương phát ra một tràng cười quái dị. Sau đó bỏ mũ đội xuống. Ẩn tàng phía dưới mũ không phải là gương mặt xấu xí của ma tộc, mà đó là khuôn mặt của một nam nhân. Ngươi! Tào đại sư trong lòng cả kinh. Ta nhận ra ngươi. Người kia cười nói. Ngươi hẳn là tên phế vật Diêm Vũ đã mang tới, xuất hiện trong Hóa Vũ Trúc Lâm. Ngươi nói ai là phế vật? Tào đại sư cả giận nói. Nhưng hắn cũng chợt nhận ra đối phương. Người này dường như là Trung Ương Quỷ Đế, Chu Khất. Hai người sau lưng Chu Khất cũng tháo mũ xuống. Không ngoài suy đoán, hai người theo chân Chu Khất cùng đi đến ma vực. Nhất Điện Tần Nghiễm Vương Tưởng U Minh, Nhị Điện Sở Giang Vương Lịch Ngục. Trước đó, Tào đại sư một giây còn 10 phần phát lối. Lúc nhìn đến khuôn mặt thật của ba người, trong nháy mắt liền suy sụp. Ba người này đều là đại lão bên trong đại lão. Ngay cả Diêm Vũ nhìn thấy cũng không dám cứng trọi cứng siêu cấp cường giả. Tào đại sư nào có bản lĩnh đó, giờ trước mặt bọn họ dám kêu gào. Chủ Khất lạnh lùng nói. Phế vật như ngươi, tại hỗn độn ma vực, rời khỏi Diêm Vũ cái chết cách không xa. Hơn nữa với tính cách của ngươi, căn bản cũng không dám rời xa Diêm Vũ. Vì lẽ đó, Diêm Vũ đang ở đây, ta nói đúng không? Tào đại sư vẫn ra vẻ nghĩa khí. Người đánh rắm. Tiếng nói vừa dứt, Chu Khất bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tào đại sư chưa kịp phản ứng lại, Chu Khất đã tới trước mặt hắn, lưỡi dao găm kể ngay trên cổ Tào đại sư. Ngươi vừa nói cái gì? Chu Khất hỏi. Tào đại sư bình tĩnh, chỉ hướng Diêm Vũ đang ẩn nấp. Bọn họ ở nơi đó. Mặc dù đã sớm đoán được Tào đại sư sẽ bán đứng mình, nhưng thấy Tào đại sư bán đứng dứt khoát như vậy, Diêm Vũ trong lòng vẫn có cảm giác khó chịu. Hắn cùng Tiêu Huyền Nhi đi ra, sắc mặt bình thản, đối với Chu Khất chào hỏi. Thì ra là lão Chu, đúng là lũ lụt xông tới miếu Long Vương. Chúng ta đều là người trong nhà. Lão Chu? Chu Khất lạnh giọng lên tiếng. Đến nơi ma vực này, ngươi xưng hô với ta lại thân thiết không ít. Thân ở tha hương, vì dị khách, nhìn thấy đồng hương tóm lại sẽ cảm thấy càng thân thiết hơn. Có ý gì? Chu Khất nói. Người cứ như vậy chạy đến, không sợ ta trực tiếp giết ngươi sao? Nếu là có thể giết ngươi, xác suất ta trở thành phong đô đại đế sẽ để thăng không ít. Cái này không có ý nghĩa. Ngươi muốn giết ta, tùy thời cũng có thể. Nhưng ngươi không giết, giải thích rõ còn không phải lúc. Diêm Vũ bình tĩnh trả lời. Bây giờ chúng ta ba chi đội ngũ là cạnh tranh hòa bình. Ngươi ở nơi này giết ta, nếu để cha ta biết, coi như ngươi trở thành phong đô đại đế, vị trí này cũng ngồi không yên, không phải sao? Ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Chu Khất buông dao găm xuống, đẩy Tào đại sư về phía Diêm Vũ. Tào đại sư đã sợ tới đầy đầu mồ hôi lạnh. Diêm Vũ yên lặng, đem đẩy Tào đại sư hướng về phía Tiêu Huyền Nhi. Tiêu Huyền Nhi trong lòng cũng đã minh bạch. Vừa rồi Diêm Vũ muốn tiếp tục tiến hành kế hoạch. Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại muốn ngăn đường của chúng ta đi? Tần Nghiễm Vương tưởng U Minh cất tiếng hỏi. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp. Diêm Vũ đi lên trước, đem túi trống không móc ra cho ba người nhìn. Chúng ta từ lục đạo luân hồi đi ra, liền rơi vào vô biên đống hải. Dọc đường đi xảy ra không ít chuyện. Bây giờ trên người không có đồng nào, nên mới nghĩ tới chuyện ăn cướp tại Khiếu Phong Cốc, kiếm chút tiền lộ phí. Đường đường là Bình Đẳng Vương, lại làm cái loại chuyện này tại Hỗn Độn Ma Vực, đúng là mất mặt. Sở Giang Vương Lịch Ngục khinh thường nói. Ai, vì phí sinh hoạt, cái này cũng là bất đắc dĩ. Diêm Vũ không có chút nào sợ mấy người, ngược lại cố ý hỏi. Đúng rồi, các vị vì sao lại tới vô biên đống hải? Tiểu Thái Tử cùng Thượng Hải không phải đang ở Đông Phương sao? Người hỏi nhiều làm gì? Lịch Ngục không nể mặt hỏi vặn Diêm Vũ. Hỏi một chút không được à? Diêm Vũ lại tiến lên một bước. Chu Khất nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy Diêm Vũ này đang muốn chơi lừa gạt. Lão Chu, trước đó tại vô biên đống hải, ta lấy được một bảo bối tốt, cho ngài xem một chút nhé. Diêm Vũ nói xong, duỗi hai tay, đều là nắm quyền, hướng về phía Chu Khất. Chu Khất biến sắc, trầm giọng nói, người đừng có tới đây. Lúc Diêm Vũ đưa tay hướng về Chu Khất đột nhiên tư thế để phòng quát. Người đừng có tới đây. Hả? Diêm Vũ nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Lịch Ngục cũng không hiểu Chu Khất vì sao khẩn trương như vậy, không khỏi cất tiếng. Chu Khất, ngươi sợ hắn làm gì? Tưởng U Minh cũng lên tiếng. Diêm Vũ ngược lại là để thăng làm kim tiên rồi. Tu vi của ngươi càng hơn hẳn. Có cái gì mà phải sợ? Chu Khất lùi lại hai bước, lạnh giọng nói. Hai người chưa từng chịu thua thiệt trong tay tiểu tử này, nên mới tự tin như vậy. Ta đã từng giao thiệp với hắn. Ta khuyên các ngươi nên để mắt tới hắn. Bằng không, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Diêm Vũ nghe Chu Khất nói vậy, hắn nhịn không được cười nói. Lão Chu, ngài cũng quá nể mặt ta. Chúng ta còn lạ gì nhau nữa? Lần nào ngươi gặp ta, không phải là trợn mắt nhìn nhau. Sự tình trở nên khác thường, tất có yêu. Chu Khất mặc dù là người có thực lực, nhưng bây giờ mọi người tại Hỗn Độn Ma Vực có quá nhiều nhân tố không xác định. Vì lẽ đó, hắn không thể không cẩn thận, không thể không phòng sẵn Diêm Vũ. Thế nào càng lợi hại, lòng can đảm ngược lại càng nhỏ rồi. Diêm Vũ lẩm bẩm một tiếng. Sau đó Chu Khất không để ý phòng bị, bỗng nhiên hắn mở ra hai tay. Liền thấy trong bàn tay hắn, mấy con đom đóm ma vực đặc hữu màu lam, vỗ cánh, từ trong lòng bàn tay Diêm Vũ bay ra. Đom đóm màu lam rất đẹp mắt. Chỉ tiếc bên trong khiếu phòng cốc, gió thổi quá lớn. Những con đom đóm này không bay được lên cao, liền bị cuồng phong thổi đến không thấy bóng dáng. Chu Khất thấy Diêm Vũ chỉ lấy ra đom đóm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lịch Ngục cười trêu nói, Chu Khất, ta thấy ngươi nhạy cảm quá mức. Tưởng U Minh ngược lại không nói gì, cũng đã cảm thấy Chu Khất cẩn thận quá mức với tên Diêm Vũ này. Ba người Chu Khất, tất cả đều là Đại La Kim Tiên, cấp bậc siêu cấp cường giả. Ba người tại ma vực cũng có thể quét ngang thiên hạ. Gặp phải một Diêm Vũ nhỏ bé lại khẩn trương như vậy. Chu Khất có chút tức giận. Người bao nhiêu lớn rồi, bắt những con tiểu trùng tử này là ý gì hả? Lão Chu, ngài không có vợ sao? Liên quan gì đến ngươi? Không có chút lãng mạn nào cả. Nếu ta là cô nương, cũng không thích ngài, trực nam. Diêm Vũ mặt tràn đầy ghét bỏ mà nói. Chu Khất chừng Diêm Vũ một cái. Bọn hắn bây giờ không thể tùy ý giết Diêm Vũ, liền không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với hắn. Chu Khất nói thẳng. Nhường đường. Đây này. Diêm Vũ cũng không làm khó bọn họ, trực tiếp né người tránh đường. Ba người hất Diêm Vũ ra, tiếp tục phi hành về phía trước. Mặc dù không bị Diêm Vũ dây dưa, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp. Phi hành chưa tới 2 phút, Chu Khất liền nhịn không được ngừng lại. Cái này có gì đó không đúng. Tên Diêm Vũ này tuyệt đối không phải là người như thế. Thôi được rồi, Chu Khất. Chẳng lẽ ngươi còn cần phải cùng hắn đánh một trận mới được sao? Bây giờ chúng ta nhất thiết phải sớm tới Ai Xương giam ngục mới phải. Lịch Ngục khó chịu nói. Các ngươi thật sự không cảm thấy Diêm Vũ có vấn đề gì à? Chu Khất trong lòng buồn phiền một hơi. Tiếng nói vừa dứt, hai bên núi băng khiếu phòng cốc bỗng nhiên bạo tạc. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, mảnh vụn trên núi băng hướng về trong sơn cốc đổ sụp xuống, bao trùm ba người Chu Khất vào bên trong. Ta biết ngay mà! Chu Khất nổi giận. Tên Diêm Vũ này tuyệt đối không dễ dàng để chúng ta đi qua như vậy. Vốn dĩ trời vừa sáng đã ở đây mai phục, chờ chúng ta dẫm vào cạm bẫy. Hai bên núi băng sụp đổ, nếu là thượng tiên thông thường, chỉ sợ cơ hội đào tẩu cũng không có, cũng sẽ bị chôn tại chỗ. Nhưng ba người Chu Khất chính là Đại La Kim Tiên thực lực. Băng sơn còn con này sụp đổ xuống, còn chưa đủ đem vây khốn bọn họ. Tên tiểu tử Diêm Vũ này! Lịch Ngục rút trường kiếm trên lưng lạnh giọng nói. Chúng ta chạy một hồi, ta nhất định đem hắn rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Ba người quay đầu, một khối băng trụ to cỡ 12 vòng xe tải, thẳng tắp hướng tới ba người rơi xuống. Lịch Ngục thấy vậy, không lùi lại mà tiến tới, giơ trường kiếm trong tay lên. Nhất kiếm lướt qua, cột băng kia trong nháy mắt bị chém thành 2 khúc. Ống tay áo của ba người cũng không bị dính vào. Tưởng U Minh cùng Chu Khất xuất thủ. Quả thực tại trận này, tai nạn khủng bố trước mắt, muốn giết ra khiếu phòng cốc. Sau khi khối băng trụ lớn rơi xuống, lại đón tiếp ba người, chính là tuyết lớn đầy trời cùng vụn băng. Mặc dù ba người đều có hộ thể pháp thuật, nhưng cũng bị những vụn băng ảnh hưởng tới ánh mắt. Trước tiên xông ra khiếu phòng cốc, tên Diêm Vũ này phải lưu lại một tay. Chu Khất hô. Ba người hướng về một phương, dùng tốc độ nhanh nhất phi hành. Đột nhiên, trước mắt ba người thông suốt sáng tỏ, phạm vi rốt cuộc, vọt ra khỏi khiếu phòng cốc. Lão Chu, ta cho các ngài nhìn bảo bối. Diêm Vũ lại có thể sớm canh giữ ở cửa ra vào khiếu phòng cốc. Hai tay nắm quyền, cứ như vậy bày ra trước mặt Chu Khất. Chu Khất sững sờ, mặt biến sắc, vội vàng mang theo Tưởng U Minh cùng Lịch Ngục rút lui. Nhưng Diêm Vũ lại buông lỏng tay ra, liền thấy hai tay hắn nắm một đám lửa. Thiền Lôi Hỏa cùng Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Tới nếm thử đi. Diêm Vũ cười quái dị một tiếng. Vụ nổ hạt nhân, tiễn đưa các ngươi trở về Khiếu Phong Cốc. Diêm Vũ bỗng nhiên đem hai ngọn lửa nhào nặn cùng một chỗ. Hai người riêng phần mình tồn tại thời điểm, thoạt nhìn người hiền lành. Nhưng một khi tiếp xúc, liền thủy hỏa bất dung, sinh ra năng lượng kinh khủng. Khí tức này... Tưởng U Minh không tin được, nhìn hai tay Diêm Vũ. Hắn cảm ứng được, sức mạnh ngọn lửa trong tay Diêm Vũ bùng ra. Chỉ sợ không thua kém Đại La Kim Tiên một kích toàn lực của bọn hắn. Cút đi! Một đạo sóng xung kích, bỗng nhiên từ trong tay Diêm Vũ xông ra. Ba người Chu Khất không phòng bị chút nào, lập tức bị sóng xung kích đụng trở về Khiếu Phong Cốc. Bạo tạc kinh khủng trong chốc lát đến, hai bên núi băng Khiếu Phong Cốc liên tiếp không ngừng phát ra tiếng kêu răng rắc. Sau đó ngọn núi băng cao không thấy đỉnh, vậy mà từ giữa nứt ra, cả tòa núi băng đều hướng về vị trí trung tâm sụp đổ xuống. Quả thật, cảm giác có gan Thái Sơn áp đỉnh. Ba người Chu Khất bị hất trở về Khiếu Phong Cốc, còn chưa kịp phản kháng, liền bị núi băng to lớn vùi lấp. Hỏa diễm còn đang thiêu đốt, núi băng sừng sững ở ma vực phương Bắc không ngừng sụp đổ. Dương danh vạn năm Khiếu Phong Cốc, dưới một kích của Diêm Vũ, cứ như vậy sụp đổ biến mất. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên trời vẫn có hỏa diễm đang thiêu đốt, nhưng núi băng cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh hỗn độn. Thành công! Tiêu Huyền Nhi cùng Tảo Đại Sư xuất hiện bên cạnh Diêm Vũ, vừa vặn sử dụng xong vụ nổ hạt nhân. Thể nội tiên khí hoàn toàn thiếu hụt, không khỏi có chút suy yếu. Tảo Đại Sư đỡ lấy Diêm Vũ, hưng phấn mà nói. Đại Sư thật là ngưu bức, một người là quỷ đế, hai cái Diêm La. Tiêu Huyền Nhi lại cau mày nói. Chủ khất bọn hắn chắc chắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Núi băng căn bản không giữ được bọn hắn. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ xông phá núi băng, kéo nhau trở lại. Tảo Đại Sư nghe xong, lập tức luống cuống. Không phải chứ, vậy chúng ta chẳng phải là làm việc uổng công. Đại Sư, có phải nên rút lui hay không? Rút lui cái gì mà rút lui? Diêm Vũ hít sâu một hơi nói. Lão tử phí hết nửa ngày nhiệt tình, thật vất vả mới đem ép bọn hắn ở dưới đáy. Bây giờ đương nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng, nghĩ biện pháp đem phong ấn bọn hắn. Diêm Vũ đã sớm đoán được bọn Chu Khất muốn đi Ai Xương giam ngục, mặc dù không biết bọn hắn có mục đích gì, bất quá ngăn cản là được rồi. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự Diêm Vũ ngăn cản bọn hắn vẫn là vì để mình đội lốt danh y đi gặp sát Thiên Hàn. Huyền Nhi, Lão Tào, hai người biết phong ấn thuật, bây giờ chân Chu Nhi mà đều dùng đến đi. Hai người nghe xong liền buông Diêm Vũ đi tới bầu trời Khiếu Phong Cốc. Tảo Đại Sư từ cổ thục phái học được không ít phong ấn thuật, hiệu quả có chút ít còn hơn không. Tiểu Huyền Nhi kế thừa Ly Sơn Mỗ mẫu y bát, biết rất nhiều tiên nhân cấp bậc phong ấn thuật. Hai người cùng nhau phong ấn một đạo mà ném hướng bên trên Khiếu Phong Cốc, chỉ chốc lát sau đã thực hiện trên trăm đạo phong ấn. Những phong ấn này, một trận cũng đủ để bọn Chu Khất phá giải. Có thể cho dù dạng này, Diêm Vũ cũng không có cách nào yên tâm. Sau khi hắn nghỉ ngơi khôi phục một lúc, liền thay vị trí của hai người. Đầu tiên, hắn thực hiện hơn 1.000 đạo phong ấn. Cơ hồ chính mình thực sự biết phong ấn thuật. Mặc kệ lợi hại hay không, tất cả đều ném lên. Không chỉ có vậy, hắn còn từ thôn nạp không gian bên trong tìm được trước đó Ôn Mộ Uyển cho hắn bản vẽ mê tung trận xung quanh Khiếu Phong Cốc, bày ra 36 đạo mạnh yếu không giống nhau, mê tung trận lớn nhỏ không đều. Nhìn thấy Diêm Vũ không chối từ vất vả, Tảo Đại Sư có chút cảm động. Phong ấn nhiều tầng như vậy, có là Đại La Kim Tiên cũng phải mất nhiều năm mới phá giải bên trên. Trong ngoài cộng lại, bố trí hơn 1.000 đạo phong ấn cùng trận pháp. Tiểu Huyền Nhi đã cho rằng đây là 10 phần biến thái. Nhưng ai biết, Diêm Vũ vẫn chưa yên tâm. Hắn cắn nát ngón tay, lăng không vẽ xuống phù lục, trong miệng hô to. Ta dẫn Tam Nguyên vào Khảm Cung, Lịch Cấn trèo lên Càn Thăng Thiên Khung, trở lại Trấn Khuyết vượt Thanh Long, đoái vị mệnh ta lịch ngàn trượng, Khôn Dư Cách Mã chạy Tốn Phong, chắp tay ba đài hoa cái bên trong, Ngũ Linh Trấn thi chú, Tà Pháp Ngũ Linh Trấn thi chú. Bởi vì mục tiêu là cả tòa Khiếu Phong Cốc, vì lẽ đó, Ngũ Linh Trấn thi chú triệu hoán ác quỷ đi ra cũng mười phần to lớn. Năm con ác quỷ đưa tay để lại Khiếu Phong Cốc, xem như thực hiện tầng cuối cùng phong ấn. Chung quy là tốt. Cuối cùng Diêm Vũ lau mồ hôi trên trán. Đối phó với ba người Chu Khất, Diêm Vũ không có chút nào dám sơ suất. Có thể có bao nhiêu cầu, liền có nhiều cầu. Cầu đến đối phương hoài nghi nhân sinh tốt nhất. Đại sư, nhiều phong ấn như vậy, không phải muốn đem bọn Chu Khất phong ấn mấy trăm năm chứ? Tào đại sư nhịn không được cảm khái nói. Không lâu như vậy đâu. Diêm Vũ lắc đầu thấp giọng. Phong ấn nhiều như vậy, kéo dài thêm được mười mấy ngày. Nếu như trong ba người Chu Khất, có người hiểu phá giải phong ấn, chỉ sợ thời gian sẽ ngắn hơn. Thời gian chỉ có ít vậy sao? Tào đại sư sững sờ. Như thế là lâu rồi. Diêm Vũ nói. Mười mấy ngày, chúng ta không cần làm cái khác. Chỉ cần lợi dụng Ma Đô mà đến thân phận danh y, đi gặp Sát Thiên Hàn, đem nghề thưởng bọn hắn cứu ra là đủ rồi. Kỳ thực, Diêm Vũ trong lòng đã có hoài nghi. Có lẽ Chu Khất bọn hắn cũng là danh y giả mạo, muốn mượn cơ hội tới gần Sát Thiên Hàn. Từ trong trí nhớ của Cảnh Tu, Diêm Vũ biết Sát Thiên Hàn cũng không biết tướng mạo danh y, càng không biết bọn hắn là con người. Bằng không, dùng Sát Thiên Hàn thống hận tính cách con người, không thể nào nhường vốn là quỷ đế Chu Khất tới chữa bệnh thay vợ của hắn.